Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1994, chương 1996, nhân quả song kiếp vũ khí. Thứ ngũ canh, yêu cầu phiếu hàng tháng. An Lâm bắt được màu đen đản, hướng về phía nhào tới trên đất, kêu đau không chỉ Lăng Cổ Ma Tôn, cười nói: "Lăng Cổ đạo hữu, ta đem cho ngươi thống khổ căn nguyên thành công thanh trừ." "Không cần cảm ơn." Lăng Cổ Ma Tôn che sau lưng, nằm trên mặt đất, đau đến nước mắt chảy một cái mặt, thầm nghĩ trứng đen tạo thành thống khổ căn nguyên là thanh trừ. Nhưng ngài quả đấm trở thành ta tân thống khổ căn nguyên a. An Lâm không để ý tới nữa Lăng Cổ Ma Tôn, lúc này đàn mới là đáng giá nhất hắn thủ hộ đồ vật. Hắn dùng giặt nước rồi giặt rửa trứng đen, thậm chí vận dụng tạo hóa thần dịch công pháp, đem đàn giặt rửa không còn một mống, lúc này mới lấy tay sờ về phía đàn biểu xác, tận tình hấp thu đứng lên. Một quả trứng đen không bao lâu, liền bị An Lâm hoàn toàn hấp thu xong, thực lực của hắn lần nữa tăng trưởng một đoạn. Đinh đông, hệ thống rốt cuộc kêu lên: "Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, hiện tặng cho nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng." An Lâm nhất thời kích động, hệ thống xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm, một điểm này từ nồi lẩu cùng đại hắc gạch là có thể nhìn ra được. Bây giờ lại tặng một món nhân quả song kiếp vũ khí. Vật này nhìn một cái tên cũng rất nghiêu bức, nghĩ đến tuyệt đối là cái gì điếu tạc thiên đồ vật chứ. Diệu nhãn quang hoa bắt đầu thoáng qua, An Lâm trong tay bắt đầu xuất hiện tha thiết ước mơ vũ khí. Hắn đồng tử cũng bắt đầu từ từ co rúp lại, cuối cùng trợn to cặp mắt, mặt đầy khiếp sợ và khó tin, liền cầm vũ khí tay cũng run rẩy theo. Trong lòng chỉ có nhất niệm đầu đang vang vọng: "Cầm thảo, này đặc cây số là cái quái gì?" Trong tay hắn có một cái y hình màu đen ná bộ dáng đồ vật. Ở ná hai đầu, phân biệt dùng năng lượng dây nhỏ liên tiếp nhất bạch nhất hồng hai cái giống như trứng gà một. Loại bộ dáng quả cầu nhỏ, nhân quả song kiếp vũ khí chính là cái đồ chơi này con a. Cái gì thần quang kích động a, dị tượng mãnh liệt a, làm công phu tinh mỹ a, không có gì cả, cảm giác vật này chính là một món làm cẩu thả món đồ chơi. So với nồi lẩu cùng đại hắc gạch, còn phải làm cầu thà. An Lâm trong tay y hình ná vẫy vẫy, ná lưỡng đoan hai quả đàn hình quả cầu nhỏ cũng đi theo run lên. Này cho An Lâm một loại cảm giác quái gì, luôn cảm giác vật này giống như thứ gì. Khi hắn đem y hình ná nằm ngang thả, nhìn đen nhánh như mực ná, sau đó búng một cái ná hạ hai cái đàn, hắn rốt cuộc biết đồ chơi này rốt cuộc như cái gì rồi. Ốc nhật, An Lâm không nhịn được nổ thô tục, làm Tiểu Nghê nhìn đến mặt đẹp một trận đỏ bừng, gắt giọng: "An Lâm lão đại, ngươi cái này rốt cuộc là thứ gì a? Nhìn thật kỳ quái." An Lâm ngực một bực bội, nhìn cô nàng này biểu tình, sợ là cũng phát hiện cái này vũ khí chỗ đặc biệt đi. Còn làm bộ không hiểu, ngươi sắc mặt đã bán đứng ngươi này. Vật này kêu nhân quả song kiếp vũ khí. An Lâm thần sắc nghiêm nghị nói, tên cao lớn như vậy bên trên. Làm Tiểu Nghê có chút khiếp sợ nhìn An Lâm, trong ánh mắt lộ ra ngươi chớ là không phải đang nói bậy ánh mắt. Đừng nói Làm Tiểu Nghê không tin, ngay cả An Lâm mình cũng không tin. Vật này lại có thể có danh tự này. Cảm giác kêu Armstrong bay lượn ra tốc ống phun khói thức Armstrong pháo còn thích hợp một ít. Hệ thống xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm, đây là An Lâm cuộc đời này không thay đổi tín ngưỡng. Hắn cảm thấy vật này mặc dù bộ dáng xấu xí một chút, nhưng thực dụng tính nhất định không kém. Dù sao nhưng là cầm 16 vị thiên thần tế thiên mới lấy ra khen thưởng. Nhưng kết quả dùng như thế nào đây? Nơi này không có sử dụng nói rõ đây. An Lâm suy nghĩ một chút, hai con người thoáng qua bạch mang, vận dụng thần giám thuật, nhân quả song kiếp vũ khí, chí cường nhân quả hệ vũ khí, trứng gà đỏ vì còn dư lại đàn kiếp, trứng trắng vì oan đàn kiếp, trước lấy oan đàn kiếp đụng địch nhân bản thể, trong vòng một phút, lại lấy còn dư lại đàn kiếp đụng địch nhân bản thể, liền có thể kích động, song đời, nhân quả kiếp nạn, cấp cho địch nhân đả kích chí mạng. An Lâm, ngoặc kép chấm ngoặc kép, cái này cùng chơi đùa như thế giải thích nói rõ là chuyện gì xảy ra. Còn oan đàn kiếp, còn dư lại đàn kiếp, đừng tưởng rằng lão tử không trên đất cầu quá đụng chạm. An Lâm trong lòng có 10.000 cái máng muốn ói. Đồ chơi này thật hữu dụng sao? Vốn là đối hệ thống xuất phẩm rất tin không nghi ngờ hắn. Bây giờ bắt đầu hoài nghi. Hắn được cầm một vật thử một chút hỏa lực, nhưng bây giờ vừa không có địch nhân, đối tiểu đồng bọn thử một chút, vạn nhất tiểu đồng bọn xong đời, làm sao bây giờ? Này có thể chết ngộp hắn, liền như vậy, ngươi cất trước đi. An Lâm đem điều này kỳ quái đồ vật thu nhập trong nạp giới. Làm tiểu nghe đôi mắt đẹp nhìn về phía trước mắt nam tử. Có chút hiếu kỳ hỏi, An Lâm lão đại, thế nào, người biểu tình nhìn rất không đúng nha. Ta chứng đau, An Lâm nói, lăng cổ ma tôn tiếng kêu thảm thiết yếu đi xuống. Hắn rốt cuộc thở ra hơi rồi, từ trên mặt đất bò dậy, trịnh trọng đối An Lâm nói cảm ơn. Tiếp theo sau đó ăn đàn, rất nhanh, 1 tỷ quả trứng liền toàn bộ bị lăng cổ ma tôn ăn. Nó bụng từ cơ bụng 6 múi biến thành 1 khối bành trướng cơ bụng. Phảng phất mang thai rất nhiều năm như thế. Viên cổ cổ, đây là đem đàn áp xúc thành cực độ cô đọng năng lượng hình thái bộ dáng. Nếu như không áp xúc, nó thân thể cũng phải bị đàn xanh bào. Tiếp đó, là thời điểm cho lần hành động này hoa lên số câu rồi. An Lâm bay lên trời, viên hoàn ở sau lưng hiện ra. Đồng thời quả đấm bắt đầu tóe ra cuồn cuộn nóng bỏng vô cùng thánh hỏa. Cánh tay đỏ ngầu gồ lên, năng lượng kinh khủng không ngừng tích góp. Ngũ hành chiến thể, ngọn lửa gấp 8 lần kỳ lân tí. Ngọn lửa quả đấm tựa như sợ thiên vẫn thạch từ trên trời hạ xuống. Hung hăng rơi đập ở Tây Minh đảo bên trên. Lực lượng kinh khủng đem 2.000 dặm dáng vóc to cái đảo đập chia 5 xẻ 7. Sau đó bị vô tận ngọn lửa thiêu hủy hầu như không còn. Hải thủy bắt đầu cuồn cuộn nuốt mất cuối cùng 1 tia cạn bã. Từ nay về sau, Tây Hải vĩnh viễn thiếu 1 cái đảo. An Lâm mang theo Lam Tiểu Nghê, Lam Tiên Dương, Lăng Cổ Ma Tôn, Chân Nguyên Vũ Tôn, nghênh ngang mà đi, Đông Thiên Môn. Một mảnh trong quang hải, bên cạnh quang minh thiên thần một vũng hồ nhỏ nhanh chóng lóe lên. Nàng đi tới hồ nhỏ cạnh, trên mặt hiện lên nụ cười. Đại Dương, thế nào, đột nhiên liên lạc chúng ta? Đại địa thiên thần thanh âm cũng truyền ra. Đại Dương, đồng thời liên lạc chúng ta, là có tin tức tốt gì sao? Chẳng lẽ nói, kia 1 tỷ thiên nhân tộc đã phá xác rồi không? Ha ha, nhân tộc tối tuyệt vọng thời khắc, rốt cuộc đã tới sao? Quang Minh Thiên Thần giống vậy mở miệng nói, chúng ta Đông Tuyến Thiên nhân tộc đã tiêu hao chỉ còn lại 10 triệu rồi. Sẽ chờ ngươi 1 tỷ thiên nhân tộc gia nhập chiến trường. Nhờ vào đó phát động đại quyết chiến. Quang Minh, Đại Địa, Hải Dương Thiên Thần đột nhiên nghẹt ngào, ta có lỗi với các ngươi. Ta thật có lỗi với các ngươi, hết thảy đều là ta sai. Quang Minh Thiên Thần cùng Đại Địa Thiên Thần trong lòng cũng xông ra. Không ổn dự cảm, đã xảy ra chuyện gì? Quang Minh Thiên Thần nói, từ từ nói, Đại Địa Thiên Thần cũng giọng trầm giọng nói. Hải Dương Thiên Thần thanh âm bắt đầu truyền tới, 1 tỷ thiên nhân đàn. Không rồi, Hải Dương Thiên Thần tiếng nói. Phảng phất 1 đạo kinh lôi, ở Quang Minh Thiên Thần cùng Đại Địa Thiên Thần bên tai nổ tung. Để cho 2 vị thiên thần đồng thời trầm mặc xuống, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Đại Dương, Quang Minh lời nói hàm chứa khó có thể tưởng tượng lửa giận. Chung quanh Quang Hải Đô trở nên vô cùng chói mắt, phảng phất tùy thời có thể nổ lên. Ta có lỗi với các ngươi, đều là ta sai, là ta nhất thời khinh thường, bị An Lâm chui không tử. Đúng, kia 1 tỷ mai thiên nhân đàn, đều là bị An Lâm bị phá hủy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.